Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1997, cùng ta một chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn sinh đều khổ, sinh làm như hôi. Hàn Sâm lúc này phát hiện tự mình là một kiện hại người không lợi mình sự tình, đã dẫn phát cô trúc tích xúc vạn kiếp tâm tình tiêu cực, làm hắn tâm ma đâm sâu vào. Cái này thì cũng thôi đi. Hiện tại để Hàn Sâm càng khổ sở hơn chính là phía ngoài những đệ tử kia bị Chấn Thiên Cung cường giả bảo hộ. Cô trúc chỗ có tâm tình tiêu cực đều bị ngăn tại võ đạo trường bên trong. Võ đạo trường bên trong ngoại trừ cô trúc, đương nhiên liền chỉ còn lại Hàn Sâm. Cô trúc trên người tán phát ra tâm tình tiêu cực, tự nhiên không giữ lại chút nào xông về Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, tuyệt vọng, thống khổ, bi ai, hối hận các loại tâm tình tiêu cực cùng nhau vọt tới. Coi như lấy ý cảnh của hắn mạnh, cũng không thể hoàn toàn che đậy cái kia kinh khủng ý cảnh. Đại hồng hoa kiệu rơi xuống, một cái thiên kiều bá mị tân nương tử bị đón vào phòng khách, cùng một vị anh tuấn nam tử bái đường thành thân. Thế nhưng là ngay tại phu thê giao bái thời điểm, lại có một đám mã tặc xông vào, đao quang thiểm thước, máu tươi vẩy ra, càn rỡ cuồng tiếu. Mỹ lệ tân nương tử bị ngay trước tân hôn trượng phu đám người trước mặt bị tươi sống lăng nhục đến chết. Một thế này, cô trúc chết không nhắm mắt. Trong rừng rậm, một con hổ mẹ ngay tại đùa hai con vừa mới xuất sinh không bao lâu tiểu lão hổ. Thế nhưng lại đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Hổ mẹ bị súng gây mê đánh trúng, không có động đậy năng lực, trơ mắt nhìn bản thân hai con non bị lột da rút cốt, đặt ở trên lửa đồ nướng, bị cái kia thợ săn ăn trong bụng. Mắt hổ bên trong tuôn ra huyết lệ. Một thế này, cô trúc sống không bằng chết. Trên bầu trời, một vị kiếm khách cùng vô số cường giả đại chiến. Mặc dù giết địch vô số, bản thân nhưng cũng đã mình đầy thương tích thoi thóp. Một người trung niên nam tử ôm một cái kiều mị nữ tử miệt thị kiếm khách, càn rỡ cười to: cô trúc, an tâm đi đi, nữ nhân của ngươi lão tử giúp ngươi chơi, ngươi trang viên lão tử giúp ngươi ở, con của ngươi lão tử giúp ngươi giết. Giống, tức sùi bọt mép, lại bù không được thiên đao vạn phá. Kiếm khách khắp huyết chém giết, cuối cùng lại chỉ là chết bởi nam nhân kia dưới chân. Liên nam nhân kia góc áo cũng không có thể đụng tới nửa phần. Một đời lại một đời vô tận luân hồi, cô trúc trải qua mỗi một kiếp, vô luận nghèo khó cùng phú quý, vô luận cường đại hay là nhỏ yếu, đều vô cùng buồn cực khổ kết thúc. Hiện tại Hàn Sâm hiện tại cũng sắp điên rồi. Bởi vì cô trúc tâm ma hoàn toàn bộc phát, những cái kia tâm tình tiêu cực hàng lâm xuống, để Hàn Sâm ý chí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thấy được cô trúc trải qua từng màn cực khổ bi thương hình tượng, mặc dù không giống cô trúc như vậy thực kinh lịch vạn kiếp, thế nhưng là cô trúc vạn kiếp bên trong đau khổ nhất hình tượng, đơn giản giống như là đặc sắc biên tập tại Hàn Sâm trong đầu phát ra, để hắn cảm động lây, giống như bản thân cũng thân ở trong đó. Giống như Hàn Sâm cố gắng muốn dùng ý cảnh của mình đem những này tâm tình tiêu cực đều che đậy lại, thế nhưng là cái kia vạn kiếp tích xúc tâm tình tiêu cực thực sự thật là đáng sợ, căn bản ngăn cản không nổi. Lấy Hàn Sâm ý chí chi sắc bén, kinh lịch một màn lại một màn cực kỳ bi thảm bi kịch về sau, cũng không khỏi đến sinh lòng u ám, có cảm giác cái chết chi xúc động. Hàn Sâm vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực cùng cô trúc tâm tình tiêu cực đối kháng. Võ đạo trường bên trong, cô trúc cùng Hàn Sâm y nguyên mặt đối mặt đứng đấy, thế nhưng là một cái diện mục dữ tợn như là ma quỷ, một cái hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lúc này yên tĩnh, so với thiên đao vạn kiếm chém giết đáng sợ hơn. Cô Trúc trên người khí tức khủng bố càng ngày càng đậm. Giống như là vỡ đê đại hồng thủy, căn bản là không có cách ngăn cản. Cô Trúc trong mắt tuyệt vọng cùng hủy diệt chi ý cũng càng ngày càng nặng. Bàn tay dần dần rời về phía bên hông chuôi này ngọc kiếm. Không tốt, cô Trúc sắp không chịu nổi. Vân Trường Không sắc mặt khó coi nói. Còn tại Trấn Thiên Cung bên trong trưởng lão đều đã đích thân tới võ đạo trường. Đều là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem võ đạo trường bên trong cô Trúc. Vạn kiếp bi kịch, vạn kiếp cơ khổ, mạnh như vương giả cũng khó có thể tiếp nhận. Liền xem như Trấn Thiên Cung chủ đích thân tới cũng khó có thể hóa giải. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, chỉ có sức mạnh vô thượng, lại ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, nếu là cô Trúc bản thân không vượt qua nổi, liền xem như chân chính thần chỉ tới, cũng cầu không được hắn mệnh. Hàn Sâm so với cô Trúc không khá hơn bao nhiêu. Đồng dạng đau khổ cùng cái kia tâm tình tiêu cực đối kháng. Chỉ cảm thấy ý chí lực không ngừng bị tâm tình tiêu cực ăn mòn. Vô luận lại thế nào cường hãn nhân loại, cuối cùng vẫn là cảm tính động vật. Như thế bi kịch không ngừng xung kích tâm linh, liền xem như chư thần tiên Phật đều muốn rơi lệ, đều huống chi là một phàm nhân. Hàn Sâm ánh mắt cũng dần dần biến như cùng chết hôi. Trên thân tĩnh mịch khí tức cũng càng ngày càng nặng. Không xong, Hàn Sâm cũng bị cô Trúc tâm ma ăn mòn. Thiên Vũ Hạc phát hiện Hàn Sâm không thích hợp. Nói với Vân Trường Không, sư phụ, có phải hay không trước tiên đem Hàn Sâm phóng xuất? Hiện tại Hàn Sâm không thể động. Hắn chính là cô Trúc tâm tình tiêu cực dẫn bạo điểm. Hắn ở nơi đó, cô Trúc trong lòng còn có một tuyến ràng buộc. Muốn thắng tâm vẫn còn ở đó. Nếu như Hàn Sâm bây giờ bị mang đi, cô Trúc đã mất đi sau cùng mục tiêu, chỉ sợ sẽ lập tức triệt để sụp đổ, không còn có một tia hy vọng. Vân Trường Không lắc đầu nói. Cô Trúc trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, khuôn mặt đã vặn vẹo giống như là ác quỷ, trọng trọng thở hổn hển. Gân xanh nổi lên bàn tay rốt cục bắt lấy chuôi này liền vỏ ngọc kiếm. Chậm rãi bà ngọc kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, một tia hướng mặt ngoài bạt. Cái kia ngọc kiếm dường như có như núi trọng. Cung chủ, cô Trúc đã khó mà khống chế tâm ma, ngài thực không xuất thủ sao? Trấn Thiên Cung bên trong, một nữ tử nhíu mày nói. Trấn Thiên Cung chủ khẽ lắc đầu, hiện tại xuất thủ, cứu cũng chỉ là một cái người chết sống lại. Có thể cứu hắn chỉ có chính hắn. Tâm đã nhập ma, lại như thế nào tự cứu? Nữ tử nói, tâm đã nhập ma, chấp niệm vẫn còn tại. Còn có một tuyến cầu sống trong chỗ chết sinh cơ. Trấn Thiên Cung chủ nhẹ nói, niệm tại nơi nào? Nữ tử lại hỏi, Trấn Thiên Cung chủ nhưng không có lại trả lời. Ánh mắt thâm thúy lấy nhìn xem võ đạo trường bên trong cô Trúc cùng Hàn Sâm. Cô Trúc rốt cục rút ra ngọc kiếm, kia là một thanh thuần khiết vô hạn ngọc kiếm, sạch sẽ không nhiễm nửa điểm dơ bẩn. Thế nhưng là bây giờ tại cái kia kinh khủng ý cảnh phía dưới, liên cái kia sạch sẽ ngọc kiếm phía trên, phảng phất đều dính đầy đến từ địa ngục tội ác nghiệp hỏa. Trên thực tế cô Trúc cả người trên người tâm tình tiêu cực cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất màu đen nghiệp hỏa. Điên cuồng thiêu đốt chập chờn, tay cầm ngọc kiếm, cô Trúc từng bước một hướng đi Hàn Sâm, đi rất chậm, trong miệng tựa hồ còn đọc cái gì, thế nhưng là bởi vì thanh âm quá thấp, hay là hắn căn bản không có phát ra âm thanh, cho nên người bên ngoài nghe không được hắn niệm đến cùng là cái gì. Cô Trúc sư huynh bị tâm ma khống chế rồi, Thiên Vũ Hạc sợ hãi nói. Rất nhiều vương công quý tộc cùng trưởng lão cũng đều coi là cô Trúc đã triệt để bị tâm ma khống chế. Muốn giết chết Hàn Sâm phát tiết oán hận trong lòng đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trấn Thiên Cung rất nhiều đệ tử mắt thấy cô Trúc từng bước một hướng đi Hàn Sâm. phảng phất tựa như là một con nhắm người mà phệ ác quỷ. Đều là trong lòng một trận ảm đạm. Hàn Sâm đứng ở nơi đó nhắm mắt bất động, tựa hồ là căn bản không có phát giác Cô Trúc hướng hắn đi tới. Sắc mặt càng phát cho tàn, khí tức trên thân cũng càng ngày càng tĩnh mịch. Vạn kiếp bi kịch bi thảm hình tượng không ngừng ở trong đầu hắn tái diễn, để hắn khó mà tự kiềm chế bị lây nhiễm thay vào trong đó. Mặc dù không giống Cô Trúc thực kinh lịch, nhưng cũng đã thể xác tinh thần lâm vào trong đó. Cô Trúc rốt cục đi tới Hàn Sâm trước mặt, hai mắt xích hồng, hơi thở như trâu, cầm kiếm thủ chậm rãi giơ lên, đột nhiên đối Hàn Sâm vung lên. A, Vân Tố Y nhịn không được kêu lên sợ hãi. Vân Trường không chờ trưởng lão cũng đều đang do dự muốn hay không hiện tại xuất thủ cứu ra Hàn Sâm. Thế nhưng là một giây sau, đã thấy Cô Trúc trong tay ngọc kiếm cũng không có chạm trên người Hàn Sâm. Chỉ là chỉ vào Hàn Sâm chóp mũi, Cô Trúc dùng một loại gần như dã thú thanh âm giống giận gào thét. Đánh với ta một trận, hắn lại còn không có hoàn toàn mê thất. Mọi người đều là vui mừng quá đỗi. Hàn Sâm hai mắt bỗng nhiên mở ra, một tay bắt lấy quỷ nha đao, gần như điên cuồng rút đao mà ra. Cách chương.